Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1065, chương 1065, một tuồng kịch. Rơi vào võng tình, mưa bụi phân dương, vẩy vào trúc diệp bên trên, sàn sạt nhẹ vang lên, một khúc cổ cầm bản, nhất sinh sở ái, mặc dù không có ca từ tô đậm. Không có cái khác hiện đại âm phù hỗn hợp nhạc đệm. Nhưng ở Tần Dương ngón tay kích thích dưới, cũng như thê mỹ thương cảm, biểu đạt nội tâm đau thương thống khổ chi tình, làm cho người người nghe ai thán, người nghe bi thương. Trung Linh Huyên đứng lặng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn lấy cái này cô tịch nam nhân, mềm mại phương tâm giống như cũng bị lay động, tùy dây đàn tiếng mà phiêu diêu. Nàng khẽ cắn cánh môi, gỗ không hiểu tình cảm lại một lần xông lên đầu. Ta nên làm thế nào? Ta cuối cùng ưa thích là ai? Dương Thanh, hay vẫn là Sư Ca? Nữ hài nội tâm rất giấy rùa. Thật lâu nàng than nhẹ một tiếng, nện bước bước liên tục hướng Tần Dương đi qua. Mưa vẫn đang rơi, rất nhỏ, rất dày, bổ nhào vào trên mặt người giống như phấn thơm giống như... Trong suốt hạt mưa trên mặt đất ầm ầm nước bắn, giống như nhiều đám vũ sắc chi hoa. Tần Dương khẩy dây đàn, nhìn qua tối tăm mờ mịt thiên không, nói khẽ, đã từng thương hải làm khó nước. Không có gì ngoài vu sơn không phải vân, có lẽ chỉ thế hệ xeo mới có thể cùng ngươi gặp nhau. Đang nói, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi tú mỹ dày, tiếng đàn một trận. Tần Dương ánh mắt chậm rãi hướng lên Na Di, khi thấy tấm kia mỹ lệ quen thuộc dung nhan lúc, lập tức sửng sốt, ngốc mấy giây sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng phía khác một bên đi đến. Dương Thanh, Trung Linh Huyên mở miệng hô, Tần Dương bước chân dừng lại, thấp giọng nói, có lỗi với vị cô nương này, ngươi nhận lầm người, nói xong, hắn ho khan mấy tiếng. Hướng phía Vũ Thu Nhập thêm bước đi đến, giống như không muốn để cho nữ hài nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật. Dương Thanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Trung Linh Huyên chạy chậm đến Dương Thanh trước mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi liền muốn như thế vừa đi chi sao? Ngươi cho là mình rất vĩ lớn có phải hay không? Ngươi có hay không cố kỵ đến những người khác cảm thụ? Đối mặt nữ hài tràn ngập cảm xúc chất vấn. Tần Dương trầm mặc không nói, Trung Linh Huyên nhìn lấy trên người hắn mơ hồ có thể thấy được vết thương. Đôi mắt đẹp dần dần trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói ra, từ khi đêm hôm đó tại Sơn Động phát sinh sự kiện kia về sau. Ngươi liền vẫn cảm thấy thua thiệt ta, một mực ở vào tự trách bên trong, thậm chí không tiếc bồi lên tính mạng mình, có thể này vốn chính là ta sai. Vì cái gì ngươi phải gánh vác? Dương Thanh, ngươi lúc nào mới có thể khác vô tư như vậy? Đừng đem sở hữu sai đều hướng trên người mình ôm. Đại tiểu thư, Tần Dương cắt ngang nàng lời nói. Trầm giọng nói, ta mặc dù chính là một cái bình thường người, nhưng ta cũng tự biết mình. Này ngày tại Sơn Động, bất kể như thế nào đều là ta làm bẩn thân thể ngươi. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ngươi băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng, về sau cũng cần phải gả cho Tiêu sư huynh ưu tú như vậy người mới có thể hạnh phúc. Ta xuất hiện đối với ngươi mà nói chính là một cái chỗ bẩn. Một cái sai lầm, cái gì chỗ bẩn, cái gì sai lầm, ngươi Dương Thanh cũng là bởi vì tự ti, chính là cảm thấy xứng không được ta, cho nên ngươi mới như vậy một lượt lượt tự ngược bản thân. Ngươi lúc nào có thể tự tin đứng lên? Trung Linh Huyên nổ hắn không tranh nói. Nàng rất chán ghét Dương Thanh vô tư, bởi vì này lại để cho nàng để ý hơn đối phương. Càng nhận cảm động, Tần Dương mới vừa muốn nói gì, lại ho khan kịch liệt, vội vàng cầm khăn tay che bờ môi. Khụp một hồi, hắn sắc mặt bạch lợi hại, khăn tay bên trên tất cả đều là huyết. Dương Thanh, Trung Linh Huyên tâm bên trong một nắm chặt, muốn đỡ lấy hắn, lại bị đối phương nhấc tự tay chế tác dừng lại. Tần Dương lúc lắc tay, đắng chát cười một tiếng, đem khóe môi vết máu xóa đi, nói khẽ, đại tiểu thư, ngươi nói đúng, ta vốn là xứng không được ngươi, cho nên ta mới tự ti, trở về đi, đừng có lại để cho người ta hiểu lầm, ngươi cùng ta là hai cái thế giới người. Nói xong, Tần Dương tập tễnh bước chân, từng bước một hướng nơi xa đi đến, lất phất mưa phùn rơi ở trên người hắn, đem thân ảnh hắn chìm không có ở mưa bụi bên trong, mang theo vô tận cô tịch cùng cô đơn. Dương Thanh nhìn chăm chú lên nam nhân hình bóng, Trung Linh huyên tính bướng bỉnh cũng tới đến, từng chữ nói ra nói ra, ngươi hôm nay nếu là đi, ta vẫn đứng ở nơi đây, không ăn không uống, mặc cho dầm mưa phơi nắng, ngươi không phải ưa thích tự ngược sao? Ta cũng sẽ tự ngược. Ngươi không phải thích ta đau lòng ta sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta là chết như thế nào tại ngươi tuyệt tình phía dưới. Vừa nói, nàng đem trong tay dù che mưa ném trên mặt đất, để cho mình xối tại trong mưa. Ta lau, này nữ nhân sẽ còn chơi này một tay. Không tệ a. Tần Dương dừng bước, nội tâm kinh ngạc, trên mặt dáng cười lại nồng đậm rất nhiều. Âm thầm bội phục mình diễn kỹ cùng tô đậm thêm hào khí cũng khá. Liền nhanh như vậy đem mỹ nữ lại cảm động một lần. Dù sao nữ nhân phần lớn đều là cảm xúc hóa. Chỉ cần bị cảm động, chắc chắn sẽ trở nên cảm tính đứng lên, mất đi cơ sở nhất lý trí. Tần Dương quay người đi đến Trung Linh Huyên trước mặt, nhìn qua mặt mũi tràn đầy quật cường nữ hài, thở dài, đem trên mặt đất dù che mưa nhặt lên, ôn nhu nói, trở về đi, không đáng. Cảm nhận được nam nhân trong xương bên trong đối với nàng che chở, Trung Linh Huyên đáy lòng không hiểu nổi lên vẻ đắc ý cùng ngọt ngào, phấn nhuận khóe môi hơi hơi vểnh lên một đạo đẹp mắt độ cung, vừa cười vừa nói, có đáng giá hay không? Không phải ngươi nói tính toán, nếu như ngươi thật thích ta, liền cùng ta trở về, biểu hiện ra lớn khí khái đàn ông đến. Tần Dương cười khổ nói, đại tiểu thư, ngươi không nên vọng động, nếu như ta trở về những người khác hội ý kiến gì ngươi? Ý kiến gì Tiêu sư huynh? Ngươi trong lòng cũng rõ ràng, ngươi cuối cùng vẫn là muốn cùng Tiêu sư huynh thành thân. Chẳng lẽ liền để ta nhìn tận mắt ngươi mặc bên trên áo cưới sao? Ta, Trung Linh Huyên nhấp nhấp bờ môi, xuất ra trong ngực phong tranh thảo, đối với Tần Dương nói ra. Ngươi có dũng khí vì ta hái phong tranh thảo, chẳng lẽ liền không có dũng khí theo giúp ta trở về sao? Làm sao ngươi biết này phong tranh thảo là ta hái? Tần Dương giả vờ xuất một mặt kinh ngạc bộ dáng. Sau đó cố ý cảm khái nói, chắc là Tiêu sư huynh nói cho ngươi, ai, không có nghĩ đến Tiêu sư huynh lòng dạ như thế bằng phẳng. Quả nhiên cũng chỉ có hắn dạng này phẩm tính cao khiết nhân tài phối hợp ngươi. Được thôi, liền hắn còn phẩm tính cao khiết, nghĩ đến sư ca vô sỉ lừa gạt nàng bộ dáng, Trung Linh Huyên nội tâm một trận bực bội, đem tiền căn hậu quả nói một lượt. Lạnh lùng nói, nếu không phải ta ngẫu nhiên phát hiện chân tướng, hắn sợ rằng sẽ gạt ta cả một đời. Đại tiểu thư, kỳ thực ta cảm thấy Tiêu sư huynh là bởi vì rất ưa thích ngươi, cho nên mới lựa chọn lừa gạt ngươi. Đây là thiện ý hoang ngôn. Hơn nữa Tiêu sư huynh nhân phẩm cũng là tin qua được. Không phải ta cũng sẽ không đem phong tranh thảo giao cho hắn. Tần Dương nói ra. Cái gì gọi là hảo ngôn chu tâm? Lời nói này một xuất, lập tức liền hiển lộ rõ ràng xuất Tần Dương cùng Tiếu Hồng Phi nhân phẩm chênh lệch. Có thể ở âu yếm trước mặt nữ nhân ca ngợi một cái khác tình địch phẩm hạnh. Dạng này nam nhân mới là chính nhân quân tử a. Tần Dương tại Trung Linh Huyên tâm mục hình tượng lại một lần nữa kéo lên. Trung Linh Huyên khẽ thở dài. Dương Thanh, ngươi nên học được ích kỷ một chút, mà không phải chỉ muốn hy sinh chính mình. Tần Dương ngại ngùng cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Trung Linh Huyên tiếp nhận hắn trong tay dù, mở miệng nói, tốt, dư thừa lời nói không nói, dù sao hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng phải cùng ta trở về. Tần Dương giả bộ do dự một hồi lâu, mới bất đắc dĩ gật đầu, tốt, a, vậy ta cùng ngươi trở về. Gặp Tần Dương rốt cục, thỏa hiệp, Trung Linh Huyên rốt cục thở phào, trên mặt cũng lộ ra mỹ lệ dáng cười. Chỉ là nàng lại không biết, lần này trở về, đem triệt để sửa nàng vận mệnh, cũng làm cho nàng chân chính rơi vào võng tình bên trong. Thưởng thức được tình yêu ngọt bùi cay đắng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.